pizza ăn bám thất thất. Chương 7, chương 13 đến 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, càng khiến chấm trở tay không kịp hơn chính là 3 ngày sau, chấm gọi Tạ Thù Kỳ vào cung lần nữa, mặc quần thần áp lực. Chấm thương nghị kế hoạch cùng thời gian chuẩn xác tiến đánh Nam Tề. Trên đường trở về, y gặp sự cố, bị ám sát, trúng 3 đao, mà người ám sát y chính là Ngự Lâm quân của chấm. Lại còn là người trước kia dưới trướng Lâm Thủy Hàn, một Ngự Lâm quân ám sát thất bại, trên đường chạy trốn bị hình bộ tóm gọn mà lời khai cũng rất rõ ràng. Tạ Thù Kỳ không nghe lệnh của chấm, không giúp chấm tiến đánh Nam Tề, khiến chấm bất mãn, vì thế chấm muốn âm thầm trừ khử y. Đúng là hôm nay Tạ Thù Kỳ có tranh chấp vài câu với chấm vì kế hoạch này. Y cũng cảm thấy trước mắt không nên phát động chiến tranh vào lúc cạn kiệt binh lực như này. Y còn nói mặc dù mấy năm gần đây Đại Lương an ổn nhưng quả thực chẳng thể coi là đủ. Nếu giờ chinh chiến, quốc khố chẳng đáng là bao. Hình bộ không dám rêu rao chuyện này ra mà đêm khuya mới vào cung dựng chấm đang ngủ dậy. Thật thà khai ra, ngày hôm sau, điện Kim Loan lại lần nữa như vỡ tổ. Nước bọt của quần thần phun vào mặt chấm. Họ yêu cầu chấm điều tra việc này rõ ràng. Dưới chân thiên tử, trốn kinh kỳ trọng địa, lại có người dám ám sát trọng thần triều đình. Vương Pháp ở đâu? Hôm nay là đại thần, có phải ngày mai sẽ đến bệ hạ hay không? Nhất định phải nghiêm trị. Đối với chuyện này, chấm chỉ muốn nói, đừng có rủa chấm linh tinh. Chấm còn đại nghiệp chưa thành, tạm thời chưa muốn trở thành tiên đế lắm đâu. Đám đại thần nhất quyết không chịu tha cho chấm. Dù chấm đã tỏ thái độ rất kiên định trên điện Kim Loan rằng chấm chắc chắn sẽ cho điều tra rõ ràng. Vì để chứng minh sự trong sạch, chấm còn cho thống lĩnh Ngự Lâm quân rút lui để hình bộ yên tâm điều tra. Nhất định phải chóc nã toàn bộ thích khách trốn thoát về quy án. Kết quả, vừa hạ triều, bọn họ tiếp tục dùng tấu chương oanh tạc chấm. 10 ngày liên tiếp, chấm nhìn tấu chương như hoa tuyết rơi mà đầu óc quay cuồng. Chấm phiền. Lúc trước đáng ra chấm không nên nhàn nhã ngắm hoa, không nên cười trên nỗi đau của phụ hoàng khi ổng phê tấu chương. Lúc chấm đang nghĩ biết vậy chẳng làm thì trong cung bắt đầu xuất hiện lời đồn thất thiệt, rằng hình bộ đã điều tra 10 ngày mà vẫn chưa có kết quả. Hẳn là do chấm âm thầm tỏ ý là chấm muốn Tạ Thù Kỳ. Kết hợp với lần trước chấm giữ Tạ Thù Kỳ ở Lương Dô, đám đại thần đều hoài nghi chấm muốn thủ tiêu y, tin đồn truyền đi có lý có căn cứ. Lại thêm không biết tên cung nữ thái giám nào lắm mồm, còn nói ra ngoài cả chuyện hình bộ từng đến tìm chấm vào đêm khuya. Đến sử quan cũng nhìn chấm như một tên hôn quân, chỉ hận không thể đóng cái dấu hôn quân lên người chấm. Chấm muốn rời cung bỏ trốn. Chân trước vừa ra khỏi thư phòng, hoàng hậu đã quỳ trước mặt chấm, hóc như hoa lê ướt mưa, khóc rằng chấm hãy bắt cho bằng được hung thủ đứng sau cho huynh trưởng của nàng. Đi mấy bước nữa, lại tới Tạ soái quỳ trước mặt chấm, cùng một yêu cầu như vậy. Chấm ngửa mặt lên trời thở dài, mẹ nó, chấm cũng có biết hung thủ đứng sau là ai đâu. Chấm thề, chấm thật sự không muốn Tạ thiếu soái mà. Đương nhiên, hoàng hậu và Tạ soái quỳ với chấm cũng chẳng phải vì muốn chấm bắt hung thủ phía sau bằng được thật. Chẳng qua bọn họ cũng có phần tin vào lời đồn mà thôi. Hai người bọn họ tới quỳ với chấm, đơn giản là muốn chấm phải tỏ thái độ, rằng sẽ không bỏ Tạ ra. Chấm còn định nói rằng Tạ gia đừng bỏ chấm nữa kìa. Dù sao nếu nhà bọn họ bị ly gián vì chuyện này, chó cùng dứt dậu muốn tạo phản, vậy thì chấm ăn đủ. Lại 3 ngày nữa, khi chấm đang vất vả trấn an Tạ gia, cái đám vô dụng ở hình bộ lại để phạm nhân vượt ngục cùng đống hồ sơ. Chấm, Chấm chỉ biết ha ha, lần này thì hay rồi. Chấm có miệng cũng chẳng giải thích nổi. Tôi là chi, chúc mọi người đọc truyện vô chi. Hí hí, tả tướng cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Vào chiều ổng mắng chưa đã nghiền. Hạ chiều rồi, ổng còn vào tận thư phòng mắng chấm tiếp. Ổng, bệ hạ, ngài sợ mình không được gán cái bêu danh hôn quân đúng không? Chấm, tả tướng, chấm không hề có ý định thủ tiêu gì hết. Ổng gâm nghe, trước mắt mặc dù biên cảnh phía nam an ổn nhưng vẫn cần tả thiếu soái trấn thủ. Chấm mệt tim, ông già, trong lòng chấm tự hiểu. Ổng mặc kệ, mấy năm nay biên cảnh phía nam an ổn đều nhờ có tả gia gánh vác. Tạ soái đã tới Lương Đô làm tin, hà cớ gì ngài cứ phải đuổi tận g, y, ế, xê tuyệt. Chấm nổi giận, tả lẫm, trong lòng ông, chấm ngu đến thế à, tả tướng ngẩng đầu nhìn chấm. Cũng không ngu lắm, chủ yếu ngài là đối tượng tình nghi to nhất, ai bảo ngài suốt ngày hô hào muốn ngự giá thân chinh. Làm tạ gia cứ như bức tường cản ngài làm màu vậy. Chấm hít một hơi thật sâu, hỏi, chấm phải thế nào ông mới tin? Ổng, sinh con đi, chấm, tả tướng, là ông sắp xếp người ám sát đúng không? Vì ông muốn dục ta sinh con, tả tướng, đúng là không chơi được với cái lão tả tướng này mà. Ổng nghi chấm có mắng ổng đâu, chấm nghi ổng lộn ruột, ổng ngáo mũ quan. Ổng chọc ngoáy vết thương lòng của chấm. Bệ hạ, hôm nay quan này không được nói cũng phải nói. Lâm Thủy Hàn đã xê, hát, ế, tê hơn 3 năm rồi. Ngài còn muốn bỏ bê bản thân vì hắn tới lúc nào? Vì một tên đàn ông mà biến mình thành cái bộ dạng giờ hơi này. Đây là dáng vẻ của một vị đế vương nên có à? Ổng văng nước miếng tung tóe. Rốt cuộc ngài yêu tên đấy chỗ nào? Yêu gì mà hắn đã xê, hát, ế, tê hơn 3 năm rồi vẫn nhớ nhung mãi không quên. Thậm chí còn vì hắn mà bỏ bê giang sơn xã tắc. Chấm, 14, rốt cuộc chấm yêu Lâm Thủy Hàn chỗ nào? Để chấm ngẫm lại, ngày nhỏ, chấm lớn lên cùng Lâm Thủy Hàn. Năm ấy hoàng gia gia trầm mê nữ sắc, tin tưởng gian thần mù quáng. Tới chính phụ hoàng cũng như đang đi trên băng bỏng, hoàn toàn không để ý được tới chấm. Thế là năm chấm 12 tuổi, phụ hoàng ném chấm tới phủ tướng quân. Theo như lời ổng nói thì là, nhớ đâu ổng chết, chấm còn có đường chạy. Ngày sau quay lại báo thù cho ổng, nhưng Lâm soái cũng bận bịu nhiều việc. Lâm đại ca xê, hát, ế, tê yểu. Thế là chấm trở thành đàn em của Lâm Thủy Hàn. Muốn làm đàn em của Lâm Thủy Hàn thì phải có tâm lý vững vàng. Nếu không, không thể ở cùng với hắn nổi một khắc. Chuyện nhỏ thì là hắn chẳng thích để ý tới ai. Chấm mến mộ kẻ mạnh. Trước năm 12 tuổi, làm thế nào hắn cũng không để ý tới chấm, nhưng lúc nào chấm cũng la L, I, E, M ở cùng hắn. Vấn đề lớn nhất của hắn là ngươi sẽ không bao giờ biết được một khắc sau khi hắn ra ngoài một chuyến sẽ mang niềm bất ngờ gì về cho ngươi. Sau khi chấm bị phụ hoàng ném tới phủ tướng quân, ở cùng một viện với hắn, có lần nửa đêm tỉnh giấc, chấm thấy hắn uống rượu trên nóc nhà một mình. Chấm còn nhỏ tuổi, không biết gì, chấm muốn hỏi hắn đang phiền lòng chuyện gì. Thế là chấm trèo thang dây lên nóc nhà, ngồi bên cạnh hắn hỏi, nhị ca, huynh đang buồn à? Tức thì hắn dùng vạt áo dài che đi đồ vật bên cạnh. Liếc chấm rồi khuyên, tiểu điện hạ, về ngủ đi. Chấm không nghe hắn khuyên, nhất định muốn làm nhảm với hắn. Chấm còn định kéo tay áo hắn hỏi, huynh giấu cái gì, cho ta xem với. Thế là, trong lúc lôi lôi kéo kéo, chấm trông thấy một cái đầu người lăn từ nóc nhà xuống. Chấm, hồn phách của chấm cũng lăn xuống theo. Chấm biết, khi ấy Lương Đô rất loạn lạc. Các đảng phái C, H, E, M, G, I, E, xê lẫn nhau trong tối. Thường thăm hỏi nhau bằng cách tặng nhau đầu người, nhưng ta thật sự không ngờ lại loạn tới mức đầu người bay đầy trời rồi. Lâm Thủy Hàn thấy trẫm sợ, hắn che mắt trẫm, bất đắc dĩ nói, đệ nói xem, đệ cứ ngủ ngon không biết gì là được, chạy lên đây tự dọa mình làm gì. Trẫm mơ thấy ác mộng suốt nửa tháng trời, sau đó thi thoảng vẫn mơ thấy ác mộng, hắn ngủ cùng trẫm cả một tháng, cũng thấy phiền các tật nằm mơ thấy ác mộng này của trẫm. Thế là hắn dứt khoát lấy độc trị độc, ban ngày ấy đưa trẫm đi học ở chỗ tả tướng, xong đưa về là dạy trẫm cưỡi ngựa b a n cung, tới đêm thì dẫn trẫm đi g i ế c người cùng trẫm. Đây là chuyện người bình thường nên làm mà, tới cả tả tướng cũng nhìn hắn đầy ẩn ý, còn mắng hắn, bảo hắn đừng dẫn theo trẫm lông nhông tới nửa đêm nữa, ảnh hưởng tới việc học. Nhưng hắn xách theo trẫm suốt 4 năm, chỉ lúc đi đánh trận là không đưa trẫm theo, phàm là phải ám sát ai, hắn đều xác trẫm theo. Mãi tới khi phụ hoàng đăng cơ, ngày phụ hoàng đăng cơ, đầu người trong tay trẫm cùng hắn đã không đếm nổi bằng 10 đầu ngón tay nữa rồi. Phụ hoàng vẫn tưởng ở phủ tướng quân, trẫm là một cái bình hoa, một đứa ngốc nghếch ngây thơ, thỉnh thoảng vẫn phái người tới dặn dò trẫm, bảo trẫm đừng có chạy lung tung, không cho trẫm lên chiến trường cùng Lâm Thủy Hàn. Mãi cho tới khi cuộc chính biến soán vị diễn ra, ổng trông thấy trẫm dùng một kiếm c h a t d e U Tam Hoàng Thúc đang tranh đoạt hoàng vị với ổng mà tay không run lấy nửa phần. Lâm Thủy Hàn ở bên cạnh thì ăn ý đỡ tên b a n tới cho trẫm. Từ đấy ổng mới ngầm cho phép trẫm ra chiến trường cùng Lâm Thủy Hàn. Sau đó trẫm theo Lâm Thủy Hàn nam chinh bắc chiến vài chục năm, từ thuở Đại Lương đổ nát cho tới phồn vinh hưng thịnh như bây giờ. Có vinh cùng hưởng, đồng sinh cộng tử, thuở thiếu thời mỗi khi mơ thấy ác mộng, dù thiếu kiên nhẫn nhưng hắn ôm lấy trẫm vào lòng thật dịu dàng rồi dỗ dành. Có nhị ca ở đây, ngủ đi. Lần đầu tiên trẫm theo hắn ám sát kẻ thù chính trị. Trên đường về hai chân trẫm cứ run như cầy sấy, vì thế hắn bế trẫm về phủ, còn nói, có nhị ca ở đây, sẽ không để đệ gặp nguy hiểm. Sau này, khi ra trận, trẫm bị thương không biết bao nhiêu lần, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, cũng là hắn che chắn trước mặt trẫm. Tiêu Dật Trần, người khác sống c, h, ế, t thế nào cũng được, nhưng mạng của đệ là của ta. Trẫm yêu sự dịu dàng thiếu kiên nhẫn của hắn, cũng yêu sự phách lối không ai bì nổi của hắn. Thực sự trẫm không nghĩ ra được, ngoài hắn ra còn ai sánh vai được với trẫm nữa. Nhưng nếu hỏi, từ khi nào trẫm có ý nghĩ lạ thường với hắn, thì trẫm lại nhớ rất rõ. Năm Tuyên Hòa thứ 3, trẫm và Lâm Thủy Hàn từ biên cảnh phía Bắc về Lương Đô. Lâm Soái nghiêm túc nói với hắn ở Gia Yến như thế này. Con à, 22 rồi, nên thành gia thôi. Còn hỏi hắn có vừa ý cô nương nào trong nhóm tiểu thư khuê các ở Lương Đô chưa? Lúc ấy trẫm cũng có mặt, nghĩ theo lời Lâm Soái nói, Lâm Thủy Hàn sắp phải thành hôn rồi, thành hôn cùng một cô nương khác. Trẫm ướm thử mấy tiểu thư khuê các mà trẫm biết, càng ướm càng thấy trường kiếm trong tay thèm đầu người, ngọn lửa quỷ quái trong lòng bỗng bùng lên khó hiểu. Trẫm nghiêng đầu nhìn Lâm Thủy Hàn, lại thấy Lâm Thủy Hàn đang nhìn trẫm đầy sâu xa. Thấy trẫm nhìn hắn, hắn quay đi, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt đáp, cha, nội loạn chưa yên, nam tề lam le, bây giờ bệ hạ đang rất cần người, con còn chưa biết ngày nào sẽ nằm lại chiến trường, để cô nương nhà người ta lỡ thì làm gì. Lâm Soái đáp như đương nhiên, chỉ sợ ngày nào đó con c h ế t rồi, nhà này tuyệt hậu mất. Lâm Thủy Hàn cũng không chịu thua là bao, chỉ đáp một câu đã g i ế c c h ế tê cuộc trò chuyện. Con cháu tự có phúc của con cháu, không có con cháu mới hưởng được phúc của mình. Lâm Soái giận tới suýt lật bàn, nhưng chẳng hiểu sao ngọn lửa quái quỷ trong lòng Trẫm lại tắt ngúm. Trẫm không ngốc, đương nhiên Trẫm biết lý do là gì. Trẫm cũng lý giải được vì sao mấy năm nay phụ hoàng mẫu hậu muốn Trẫm lập thái tử phi Trẫm lại thấy phản cảm. Cho nên, Trẫm liền chớp ngay thời cơ, lừa được miếng ngọc bội giá trị ngang cả toàn thành, lừa luôn cả con vịt Lâm Thủy Hàn, tặng cho hắn vào ngày sinh nhật hắn. Lâm Thủy Hàn nhận lấy miếng ngọc bội, liếc mắt nhìn qua, chần chờ một lát, hắn hỏi, đệ chắc chắn? Trầm gật đầu, chắc chắn. Lâm Thủy Hàn nhận lấy, tỏ vẻ không biết nói thế nào cho hết. Bây giờ nghĩ lại, sao hắn không biết đấy là uyên ương? Chỉ là khi ấy Trẫm chìm đắm trong cõi lòng nhỏ nhoi của mình, không nghĩ sâu xa, hoặc có thể nói, Trẫm không dám nghĩ sâu xa. Cách chương.